Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẫu, Lý Sức Kỳ đi tới bên cạnh cô, chân thành nắm hai tay cô nói. Để mình chăm sóc cậu, mình muốn kết hôn với cậu, bất kể người nhà mình có nói gì. Hắn không thể nhìn cô đối đãi như vậy đối với chính bản thân mình. Vì cô, cho dù muốn hắn cùng người nhà quyết liệt, hắn cũng sẽ không tiếc. Sĩ Kỳ à, cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng mà mình không thể đồng ý với cậu. Cô biết tình hình của nhà Sĩ Kỳ, cô không muốn mình là gánh nặng của hắn. Ngày tự các nhìn hai người lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, đóng cửa phòng lại, cũng đang ngoài cửa phòng nhìn thấy Diêm Thiên Phạm đang đeo mắt kính. Mình đi nói cho cô ấy biết, Bạch Vân Yên sẽ thật cao hứng khi biết Diêm Thiên Phạm tới thăm cô. Đừng quấy rầy cô ấy, cô ấy hiện tại đang bận rộn nằm trong ngực người đàn ông khác, đừng phá hư chuyện tốt của cô ấy. Hắn đang trong lòng giận dữ mắng mỏ, phụ nữ đều là hạ tiện, nói không chừng đứa trẻ trong bụng cô chính là con của tên kia, cho nên hắn làm sao lại thương tâm, mà hắn thiếu chút nữa đã giúp nam nhân khác nuôi đứa trẻ rồi. Loại phụ nữ như vậy, hắn không cần phải nhìn cô lâu hơn nữa. Đeo mắt kính lên, Diêm Thiên Phạm lập tức rời đi bệnh viện. Đắm chìm trong tiếng khóc thút thít của chính mình, Vân Yên vẫn không biết Diêm Thiên Phạm đã từng tới thăm mình. 5 năm sau, nước Mỹ, Los Angeles. Trong một buổi biểu diễn thời trang long trọng, chủ trì chính là một cô gái phương Đông, tất cả mọi người đều ngước cổ mong chờ cô xuất hiện. Cô gái phương Đông mặc một bộ quần áo truyền thống của Đài Loan bước ra, đại diện cho phong tục tập quán của Trung Quốc. Cô có một cỗ khí chất thần bí, một gương mặt tuyệt mỹ, điều này khiến cho cô dù giơ tay hay nhấc chân cũng đều được chú ý. Nhiếp ảnh gia cũng nhanh chóng chụp hình tới tấp. Vân Yên dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú dưới đài. 5 năm, cô ở đất nước to lớn này chăm chỉ làm việc, cũng gặp được một cơ hội tốt. Khi đó được một tạp chí tên gọi toàn cầu, họ đang tìm kiếm một người mẫu phương Đông. Cô may mắn trúng tuyển, quyền tạp chí kia phát hành thành công, khiến cho cô trở nên nổi tiếng. Vì không để cho tự ái cùng tôn nghiêm của mình bởi vì tình yêu mà bị tổn thương lần nữa, cô chạy trốn ra nước ngoài. Và đây sẽ là cuộc chạy trốn cuối cùng của cô. Cô đã trốn lâu như vậy, cô có thể tin, chắc chắn rằng tâm mình đã trở nên lạnh nhạt. Cô sẽ không lại bị hắn tổn thương nữa. Bởi vì trong lòng cô không còn có một chút tình yêu nào dành cho hắn. Đã 5 năm rồi, cô nghĩ nên nhân cơ hội này trở lại quê nhà, dù sao đó cũng là nơi cô lớn lên. Mấy ngày sau, phi trường Tùng Sơn Đài Bắc. Cô ở nước ngoài mấy năm nay, Đài Loan phồn vinh hơn so với ngày trước rồi. Mẹ, sau này chúng ta sẽ sống ở đây luôn sao? Từ Phạm nhìn phi trường chật chội tò mò hỏi. Đúng vậy. Vân Yên ngồi xổm người xuống, ôm lấy thân thể nho nhỏ của Từ Phạm. Sĩ Kỳ! Lý Sĩ Kỳ hướng Vân Yên vẫy tay, vội vàng đi về phía cô. Vân Yên! Đứa bé này là... Bọn họ mấy năm nay có liên lạc, nhưng Vân Yên vẫn không cho hắn địa chỉ, mà bây giờ trong ngực cô lại ôm một đứa bé, hỏi hắn làm sao không khiếp sợ. À, đây là con của mình, cô kiêu ngạo nói. Năm đó con của cậu không phải là mất rồi? Hắn không hiểu hỏi. Không có, do mình cầu xin Lý viện trưởng, người làm giải phẫu cho mình. Mặt khác cũng bởi vì nghi ngờ đây chính là con của Diêm Thiên Phạm, nên ông ấy len lén giúp mình giữ lại đứa bé này. Chỉ là lúc đó ông ấy không nói cho mình biết, hại mình cho rằng đứa bé mất rồi, mà thiếu chút nữa thì tự sát. Cô chậm rãi giải thích cho hắn. Xem ra đứa nhỏ này cùng cậu có duyên phận. Cha! Từ Phạm mở miệng liền kêu lên. Vân Yên chỉ ra chỗ sai nói. Từ Phạm, con phải gọi là chú. Tiểu Từ Phạm có thể là bởi vì thiếu hụt tình thương của cha, thấy một người đàn ông trưởng thành, liền gọi hắn là cha. Không sao, chú thật thích con gọi như vậy. Hắn hận, chính mình không phải là cha của Từ Phạm. Lý Sĩ Kỳ nhận lấy hành lý trên tay Vân Yên nói. Vân Yên, hoan nghênh cậu trở về Đài Loan. Cũng hy vọng cậu sẽ coi trọng mình. Bây giờ mình đã tiếp quản công ty của cha, mình sẽ không phải là lựa chọn sai lầm của cậu. Sĩ Kỳ, Cô thực sự không cách nào báo đáp thâm tình của hắn. Đi thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net